Động tâm vì em, chương 15, góc truyện audio.com. Tô Kiều nằm mơ cũng không nghĩ cha, mẹ Tần Hiền trở về sớm như vậy. Cô vội vã từ trên ghế đứng lên, không biết mấy ngày nay A Hiền ăn uống thế nào, thằng bé này có khi ngay cả bát mì cũng lười úp. Ngoặc kép, hơn nửa là ra ngoài ăn, ngoặc kép, nói với nó bao lần rồi, thức ăn bên ngoài không vệ sinh, không nên ăn nhiều. Ngoặc kép, cha mẹ Tần Hiền còn ở bên ngoài nói chuyện, thanh âm càng ngày càng gần. Chuyện được dịch và edit bởi Sắc Cấm Thành, đăng tải duy nhất tại lastplan.com, nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ, mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Mặt Tô Kiều trắng bệch nhìn chằm chằm Tần Hiền, bờ môi run rẩy, một câu cũng không nói lên lời. Cô cảm thấy mình như là tên tội phạm chuẩn bị bị bắt còn hại Tần Hiền trở thành đồng phạm. Cô không tưởng tượng được cha mẹ Tần Hiền thấy cô sẽ phẫn nộ đến mức nào. Chuyện được dịch và edit bởi Sắc Cấm Thành, đăng tải duy nhất tại lastplan.com, nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ, mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Tần Hiền từ ghế đứng lên, nắm chặt tay Tô Kiều, em đừng sợ, có tôi ở đây. Ngoặc kép, ngừng một chút, ánh mắt anh nhìn cô kiên định siết chặt tay cô nói. Em ở chỗ này, để tôi lo. Ngoặc kép, nói xong anh buông tay Tô Kiều, quay người đi về phía cửa. Tô Kiều khẩn trương nhìn theo bóng Tần Hiền. Hai người rõ ràng chỉ cách nhau mấy bước nhưng thật giống cách nhau hai thế giới. Căn phòng này, cây dương cầm trước mắt cha mẹ Tần Hiền bên ngoài, hết thảy đều nhắc nhở cô, hai ngày qua giống như một giấc mộng đẹp. Đã đến lúc phải tỉnh giấc. Lúc Tần Hiền đưa tay mở cửa trong nháy mắt cánh cửa mở ra Tô Kiều theo phản xạ có điều kiện chạy thẳng đến bên cửa sổ cấp tốc từ cửa sổ nhảy ra ngoài không chút nghĩ ngợi. Mặc dù là tầng 1 nhưng từ bệ cửa sổ nhảy xuống độ cao cũng không thấp Tô Kiều mang dép đi trong nhà cực kỳ không tiện. Trong nháy mắt rơi xuống mắt cá chân bị trẹo đêm khuya tịch mịch cô rõ ràng nghe được tiếng xương kêu rắc rắc. Tô Kiều ngồi xổm bên bờ tường tay nắm chặt mắt cá chân phải đau đến nước mắt xém chút rơi xuống. Bụi cây bên tường khá thấp Tô Kiều trốn đằng sau, sợ đến không dám phát ra âm thanh. Cô tựa vào vách tường, cẩn thận nghe ngóng động tĩnh bên trong. Cô nghe thấy tiếng Tần Hiền nói chuyện với cha mẹ, sau đó là tiếng đóng cửa, rồi âm thanh yêu nhã của mẹ hắn. Đã trễ thế này con còn hứng thú đánh đàn cơ đấy. Ngoặc kép, trong phòng khách, Tần Hiền vô thức nhìn về hướng cây dương cầm, liếc mắt bốn phía không thấy một bóng người Tô Kiều vừa nãy còn đứng đó đã không thấy đâu. Anh sững sờ ánh mắt tìm kiếm xung quanh. Mẹ Tần Hiền chú ý thấy anh như đang tìm gì đó, theo ánh mắt của anh nhìn sang, nghi hoặc hỏi. Sao vậy, ngoặc kép, Tần Hiền hoàn hồn, lắc đầu nói. Không có gì ạ, ngoặc kép, cha Tần trong tay còn đang xách đồ Tần Hiền tiến lại đón lấy nói. Cha, để con mang vào giúp cha. Ngoặc kép, mẹ Tần cười nói, đây là dăm bông Tây Ban Nha, vị cũng không tệ, ông con còn tiếc không cho mẹ mang về đó, con mang vào bếp đi. Ngoặc kép, vâng, Tần Hiền mang túi giam bông vào bếp trước khi vào vẫn ngoái nhìn cửa sổ lần nữa. Cửa sổ mở toang anh không khỏi nhíu. Góc truyện audio.com, mày, anh nhớ rõ ràng, vừa rồi cửa sổ kia đóng. Tô Kiều quần áo mỏng manh, chân không đi tất vì nhà Tần Hiền rất ấm, đi chân trần trên mặt đất vào mùa đông vẫn không vấn đề gì vì vậy Tô Kiều chỉ mặc một áo thun mỏng, quần ngủ dài đến mắt cá. Tô Kiều khoanh tay ôm người từ khu biệt thự đi ra. Cô cả người tê cóng như ngâm mình trong hầm băng, vừa rồi nhảy ra cửa sổ có lẽ bị trật chân nên hiện tại cổ chân đau nhói. Đi vội ra khỏi khu biệt thự, Tô Kiều không nhịn được nữa, ngồi xổm xuống kiểm tra tình trạng cổ chân. Mắt cá đã sưng tím, tay cô chọc nhẹ lên cũng nhói đến nhíu mày. Chuyện đột ngột phát sinh, cô ngay cả điện thoại cũng không mang theo, không thể liên lạc với Tần Hiền. Tất cả đồ dùng cô đều để ở nhà anh, ngoại trừ các vật bất ly thân như điện thoại, túi tiền, còn có cả chìa khóa nhà mới, toàn bộ đều để ở phòng trên lầu 2. Từ nhà Tần Hiền chạy ra, đã đi được 12 phút Tô Kiều lạnh đến phát run, cô nhất định phải tìm chỗ nào đó ấm áp trú tạm không sẽ chết cóng. Cũng may đi bộ 10 p nữa sẽ có một cửa hàng 24 giờ. Tô Kiều muốn chạy, đại khái chạy thì sẽ đỡ lạnh, nhưng mắt cá chân đau đến nỗi đi lại cũng khó khăn, nói chi là chạy. Gió lạnh gào thét sau lưng, táp liên tục vào mặt cuốn quanh thân thể cô lạnh đến phát run, răng lập cập đánh vào nhau, Tô Kiều nhịn không được văng tục. Cô ôm hai tay, đầu cúi thấp đi sát vách tường về phía trước để bớt lạnh. Cho dù chật vật đến vậy nhưng cô chưa bao giờ nghĩ trở về tựa như khoảnh khắc cô nhảy khỏi cửa sổ, không có nửa phần do dự. Tô Kiều một đường run rẩy đi thẳng đến cửa hàng, lúc mở cửa bước vào, không nhịn được hắt hơi một cái. Cô xoa xoa nhẹ cánh mũi, ngón tay đều đông cứng. Dù đã vào cửa hàng ấm áp, nhưng thân thể vẫn run lên từng trận, đầu khớp xương như đông giá lại, hàn khí phủ kín lục phủ ngũ tạng. Cô mơ hồ cảm thấy lần này chắc hẳn đã cảm lạnh rồi. Cửa hàng tiện lợi rất ấm, cô đi đến quầy, lễ phép hỏi. Chị gái tốt bụng này, tôi có thể xin chút nước nóng không? Ngoặc kép, một cô gái trẻ đang ngồi xem điện thoại, nghe thấy thanh âm liền ngẩng đầu. Trông thấy Tô Kiều thì không khỏi sửng sốt, đại khái là không hiểu trời lạnh thế này sao cô gái trước mặt lại ăn mặc mong manh vậy. Sắc mặt Tô Kiều tái nhợt, đôi môi không chút huyết sắc, đã vào cửa hàng được một lúc mà vẫn ôm chặt cánh tay, cả thân thể run lên từng hồi. Cô gái trẻ vội vàng nói. Được được, ngoặc kép, cô đứng lên, cầm một ly giấy, đi đến khu vực đồ ăn chế biến nhanh của cửa hàng, rót vội cho Tô Kiều một ly nước nóng. Đa tạ, Tô Kiều giơ hai tay tiếp nhận, tay run rẩy từng hồi. Cô gái kia quan tâm hỏi, trời lạnh như vậy, cô mặc ít áo như vậy mà cũng chịu được. Ngoặc kép, Tô Kiều cười cười, ra vứt rác, để chìa khóa trong nhà. Ngoặc kép, Tô Kiều trợn mắt nói láo, bưng chén nước đến bàn sát cửa của cửa hàng ngồi xuống uống non nửa chén nước nóng, một lát sau cả người cũng bớt giá. Cô nhìn chằm chằm màn đêm thăm thẳm bên ngoài qua cửa kính đến xuất thần, đầu óc trống rỗng. Ước chừng qua 10 phút, cửa của cửa hàng tiện lợi bị người từ bên ngoài đẩy vào, lực đẩy rất mạnh, cô gái trực quầy bị dọa đến trực tiếp đứng lên. Sau đó liền ngẩn người. Một nam sinh mặc áo lông đen, vóc dáng cao ráo, đặc biệt tuấn tú bước vội vã vào. Năm trước cô gái trẻ mới bắt đầu nhận việc ở đây, từ đó đến giờ lần đầu tiên nhìn. Góc chuyện audio.com, thấy một nam sinh đẹp trai như vậy. Cô gái trẻ không khỏi đỏ mặt đang muốn hỏi anh cần gì không, đã thấy nam sinh kia nhanh chóng bước về phía dãy bàn ghế của khách hàng, nơi cô gái kỳ lạ lúc nãy vào xin một ly nước nóng đang ngồi. Tô Kiều còn đang ngẩn người, đã trông thấy Tần Hiền đi đến, mở miệng hỏi câu đầu tiên chính là. Sao cậu lại ra đây, cha mẹ cậu đâu? Ngoặc kép, sắc mặt Tần Hiền khó coi đến kịch liệt cởi áo khoác bọc chặt lấy Tô Kiều, trầm giọng. Em chạy cái gì? Ngoặc kép, anh nắm chặt tay cô, bàn tay lạnh ngắt. Sắc mặt càng khó coi hơn, ngữ khí mang theo lửa giận không nhỏ. Em bị thần kinh đúng không? Thân thể này không cần nữa rồi đúng không? Ngoặc kép, Tô Kiều nhìn anh chằm chằm. Mắng tôi là chuyên môn của cậu sao? Ngoặc kép, Tần Hiền nhíu mày, mím chặt môi, không nói tiếng nào. Tô Kiều thật sự rất lạnh vừa mệt. Cô ngồi trên ghế, hốc hác nhoài người qua ôm chặt lấy Tần Hiền. Vùi đầu vào ngực anh qua một hồi, mới thì thầm nói. Tôi rất khó chịu, ngoặc kép, ngắn ngủi mấy từ, sự tức giận trong bụng Tần Hiền cứ thế bay mất. Anh lập tức cúi xuống, sờ sờ trán cô, trán nóng rẫy, giống lồng hấp càng ngày càng nóng hầm hập. Tần Hiền nhíu mày, đỡ lấy mặt cô, nhìn thật sâu. Khuôn mặt trắng nõn hàng ngày giờ phút này vì sốt mà trở nên ửng đỏ, đôi môi đỏ mọng giờ trắng bệch không có chút sức sống. Anh dùng áo lông cừu choàng kín người cô, dìu cô từ ghế dậy. Eo bị ôm, Tô Kiều cảm thấy vòng tay rắn chắc của Tần Hiền, cả người vô lực dựa vào ngực anh. Gió rét vẫn gào thét bên ngoài, cô vô thức rụi rụi vào ngực anh, co ro trong vòng tay đó. Sự ấm áp hạnh phúc này, cô còn có thể chìm đắm bao lâu? Tần Hiền ôm Tô Kiều lên phía trước, ấn cô vào ngực mình, kéo kín mũ áo cho cô, bọc cô trong lớp áo của anh. Lúc này chưa đến 10 giờ đêm, nhưng khu này không tiện bắt xe, Tần Hiền ôm Tô Kiều đi tầm 10 phút rốt cuộc cũng bắt được một chiếc taxi. Đi đến bệnh viện, Tô Kiều bị Tần Hiền ôm vào ngực nằm im như chú mèo lười biếng, mặt chôn vào ngực anh, hai tay ôm eo anh thật chặt. Tần Hiền cúi đầu, nhìn cô một lúc, bàn tay nắm tay cô càng siết chặt, thấp giọng nói. Rất khó chịu sao, ngoặc kép, Tô Kiều khẽ ừ một tiếng, rồi không nói gì nữa. Tần Hiền im lặng một lát cũng không nói gì thêm. Anh ngẩng đầu, nhìn qua cửa kính ô tô, ngoài kia là đêm khuya thăm thẳm. Ban đêm đường rất vắng, Tô Kiều từ ngực Tần Hiền nhổm dậy. Ngủ được một lát cô cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Cô dịch người tiến đến gần cửa, đẩy cửa, xuống xe. Tần Hiền thanh toán tiền xe cho bác tài, Tô Kiều đứng bên đường, nói. Cậu trở về đi, tôi tự đi bệnh viện. Hai chữ bác sĩ còn chưa nói xong, Tần Hiền đã ôm chặt cô vào lòng, bế bổng cô lên đi thẳng vào hướng phòng khám bệnh viện. Đôi cánh tay rắn chắc hoàn toàn giam cầm cô trong vòng ôm của anh, cô giãy hai lần thấy không có hiệu quả. Hít một hơi thật sâu, bỏ ý định giãy giụa, cô thấp giọng hỏi. Lúc cậu đi, cậu nói với cha mẹ cậu như thế nào? Ngoặc kép, Tần Hiền vẫn nhìn thẳng phía trước, bình tĩnh trả lời. Tôi nói tôi đi tìm bạn gái. Ngoặc kép, Tô Kiều mãnh liệt ngẩng đầu. Cậu điên rồi. Ngoặc kép, Tần Hiền rũ mắt, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tô Kiều. Tô Kiều sừng sốt một chút, ánh mắt Tần Hiền lạnh băng, cô chưa từng thấy ánh mắt anh nhìn mình như vậy bao giờ, trong lòng có chút sợ hãi. Cô vô thức kéo cánh tay anh. Tần Hiền, ngoặc kép, có phải cơ bản em không muốn cùng một chỗ cùng tôi đúng không? Tần Hiền đột nhiên, góc chuyện audio.com, mở miệng, ngữ khí rất bình tĩnh, nhưng anh càng bình tĩnh, trong lòng càng không nắm chắc. Cô nhìn anh, không khỏi siết chặt bàn tay, mấy chữ quẩn quanh ở vòm họng, lạo xạo mấy lần, lại nuốt xuống. Cô muốn nói, quên Tần Hiền đi, hãy coi hai ngày này như là một giấc mộng, tỉnh mộng cô lại là Tô Kiều ngày trước cô độc mạnh mẽ, quên tất cả trở về lúc đầu. Nhưng làm sao cũng nói không nên lời. Đối mặt với sự chất vấn của Tần Hiền, cô không biết phải trả lời ra sao. Cô không phải không muốn cùng anh ở bên nhau mãi mãi, chỉ là cô không dám nghĩ đến điều tốt đẹp ấm áp ấy. Tần Hiền chỉ cảm thấy tâm phiền ý loạn, nhưng nhìn tình trạng hiện tại của Tô Kiều, anh lại không nỡ nói những lời nặng nề. Đáy lòng như bị một tảng đá đè nặng, anh thở dài, lần nữa nắm chặt tay Tô Kiều, nói. Đi thôi, ngoặc kép, Tô Kiều sững sờ, đi chỗ nào? Ngoặc kép, Tần Hiền đặt cô xuống, nắm tay cô đi lên phía trước, thanh âm trầm thấp, tìm bác sĩ. Ngoặc kép, Tô Kiều sốt cao, choáng đầu, buồn nôn. Bác sĩ cho cô một đơn thuốc, đồng thời cho cô nhập viện truyền nước và theo dõi thêm. Hai bình nước không biết bao giờ mới truyền xong. Cô nằm trên giường nhìn Tần Hiền đang kéo băng ghế tiến lại gần, vô thức nói. Cậu trở về đi, ngoặc kép, Tần Hiền đang định ngồi xuống, nghe vậy bèn dừng động tác. Nửa ngày, anh ngước nhìn Tô Kiều. Ánh mắt anh nặng nề chăm chú nhìn cô, trầm mặc một lát, anh nhẹ giọng, giọng nói không rõ cảm xúc, em thật sự muốn tôi về. Ngoặc kép, Tô Kiều ngẩn người, cô nhìn Tần Hiền muốn nói gì đó, Tần Hiền nhìn cô một lát sau đó quay người rời đi. Anh đi rất nhanh, từ bóng lưng thẳng tắp của anh Tô Kiều thấy được sự tức giận không nén được nữa. Ánh mắt cuối cùng anh nhìn cô lạnh đến dọa người, Tô Kiều lẳng lặng nằm trên giường, một hồi lâu cô đưa mắt nhìn về cửa sổ. Trong đêm đen, Tần Hiền đứng ở dưới cột đèn trong vườn hoa bệnh viện hút thuốc. Khói thuốc lượn lờ tiêu tán vào hơi thở lạnh giá của cuối đông. Kỳ thật đúng là Tần Hiền giận, thật sự rất giận cô gái kia thật quá ích kỷ, vừa muốn chiếm hữu anh, lại vừa nghĩ muốn rời bỏ anh. Cuối cùng Tần Hiền vẫn là không nỡ bỏ đi, anh ở bên ngoài điều hòa lại tâm trạng, 30p sau lại quay trở lại. Nghe thấy tiếng mở cửa, Tô Kiều bất giác nhắm mắt lại. Cô nằm trên giường nghe tiếng bước chân thân thuộc ngày một gần, lại nghe mùi thuốc lá nhàn nhạt cùng mùi hương của anh. Có lẽ sợ mùi khói ám nồng khiến cô khó chịu, anh ở bên ngoài một hồi để mùi thuốc nhạt đi rồi mới quay lại. Cô nghe thấy Tần Hiền kéo ghế sát bên giường cô ngồi xuống. Vì không biết nói gì, Tô Kiều dứt khoát giả vờ ngủ. Vốn là giả vờ ngủ, nhưng do sốt cao cộng với đầu óc mê man, chưa đầy mấy phút sau Tô Kiều thật sự ngủ thiếp đi. Ngủ một giấc, sáng hôm sau cô vô thức đưa tay sờ trán, đã hết sốt, hướng sang bên cạnh. Trống rỗng, đã không còn thấy Tần Hiền bên cạnh, cô run lên một cái, chớp mắt lập tức chống người ngồi dậy. Vừa đứng dậy, cửa phòng bị đẩy ra, Tần Hiền bước vào. Hai người nhìn nhau một lát, vẫn là Tần Hiền mở miệng trước. Em thấy đỡ hơn chút nào chưa? Ngoặc kép, Tô Kiều gật đầu, đáp, tốt hơn nhiều rồi, ngoặc kép, Tần Hiền đi đến bên giường, đưa tay sờ trán cô. Thân thể Tô Kiều hơi cứng một chút, không nhúc nhích, im lặng để anh đo nhiệt độ. Qua mấy giây, Tần Hiền thu tay lại, nhẹ giọng nói. Đã bớt sốt rồi, ngoặc kép, Tô Kiều ừ một tiếng, đã hết sốt rồi, ngoặc kép, cô vén chăn, góc chuyện audio.com, ngồi dậy, ngẩng đầu nhìn Tần Hiền, chìa khóa phòng tôi cậu có mang theo không? Ngoặc kép, Tần Hiền gật đầu, có, ngoặc kép, Tô Kiều đứng dậy, nói, tôi đi rửa mặt xong chúng ta về nhà đi, ngoặc kép. Trở lại căn phòng thuê, Tô Kiều cảm thấy may mắn vì hôm đó mình đã thuê phòng này, nếu không lúc này chỉ có thể tìm khách sạn. Lúc về đến nhà đã là 10 giờ chưa? Tô Kiều trở về phòng thu thập một chút rồi quay ra phía Tần Hiền nói. Hôm qua cậu cả đêm không ngủ rồi, qua đây nằm một lát đi. Ngoặc kép, tối qua cô truyền nước suốt đêm, Tần Hiền cũng thức hết một đêm. Sáng nay thấy anh, liền thấy một bộ dáng hốc hác, mắt quầng thâm. Tần Hiền ngồi xuống ghế salon hướng mắt nhìn Tô Kiều. Tô Kiều thấy anh nhìn mình không nói gì, cúi người kéo tay anh dục. Đi thôi, nằm nghỉ một lát, ngoặc kép, lúc này, điện thoại đặt trên bàn trà của Tần Hiền bỗng đổ chuông. Tô Kiều vô thức hướng nhìn lên bàn, trên màn hình hiện tên người gọi. Mẹ, tim cô bỗng siết chặt, buông tay Tần Hiền, đứng sát vào bên cạnh, không lên tiếng. Tần Hiền liếc nhìn cô một cái, sau đó mới cấm di động lên. Anh ra ban công nói chuyện, Tô Kiều đứng xa, không nghe thấy gì. Một lát sau, Tần Hiền quay lại, nói. Buổi trưa cha mẹ muốn ra ngoài ăn cơm, tôi về nhà trước. Ngoặc kép, Tô Kiều sửng sốt một lát, rất nhanh phản ứng kịp, gật đầu nói. Vâng, ngoặc kép, ngoại trừ chữ, vâng, này liền không nói thêm lời nào nữa. Tần Hiền nhìn cô chằm chằm, im lặng một lát, vẫn là không nhịn được hỏi. Em không có điều gì muốn nói với tôi sao? Ngoặc kép, Tô Kiều trầm mặc nhìn hắn. Tần Hiền lại nói, kỳ thật cái hẹn kia cũng không quan trọng, tôi có thể không đi, tôi ở lại đây cũng được. Ngoặc kép, anh đưa tay kéo tay Tô Kiều nói, nào đi ngủ một lát. Ngoặc kép, Tô Kiều rút tay về, cậu đi đi. Ngoặc kép, tay Tần Hiền giơ giữa không trung, nhìn chằm chằm Tô Kiều một lát, cuối cùng thả tay xuống, cúi đầu lấy áo khoác vắt trên ghế, vòng qua Tô Kiều, đi đến cửa. Từ đầu đến cuối, một câu cũng không nói, lạnh lùng như cô không tồn tại. Tô Kiều nhìn Tần Hiền bước ra khỏi cửa, đột nhiên nhớ đến cái gì. Tần Hiền. Ngoặc kép, Tần Hiền dừng bước chân. Tô Kiều nói, nếu rảnh cậu có thể giúp tôi đem hành lý của tôi về phòng không? Nói xong, lại bổ sung một câu, nếu không rảnh cậu kêu chuyển phát nhanh giúp tôi cũng. Ngoặc kép, lời còn chưa nói hết, đáp lại cô là tiếng phanh thật lớn, cửa phòng bị đóng mạnh, phảng phất mang theo lửa giận ngập trời. Tô Kiều sửng sốt nhìn thật lâu cánh cửa đóng chặt. Cách chương.